Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1520, Công chúa Điện Hạ, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Lữ Thanh tại thi hội bên trên, bị nhị công chúa đánh một bạt tay sự tình, trong hoàng thành truyền xôn xao. Lữ Thanh bởi vậy, ghi hận lên Lâm Nguyệt Hương. Hắn cảm thấy nếu như không phải Lâm Nguyệt Hương, liền sẽ không mất mặt. Về sau căn bản không có mặt lại đi tham gia hoàng thành thi hội, những chuyện này, đối hoàng thành dân chúng đến nói, là một kiện nói chuyện say xưa sự tình, đối hoàng đế hoàng hậu tới nói, bất quá là một kiện râu ria việc nhỏ, không quản Đường Khê làm cái gì, Lữ Thanh làm cái gì, chỉ cần không nháo lớn, náo ra nhân mạng, nháo đến bọn hắn trước mặt, kia là mở một con mắt nhắm một con mắt, phải nói, đế hậu vốn là không thèm để ý Đường Khê, tự nhiên sẽ không quản nhiều như vậy. Hoàng đế nghe được là Lữ Thanh trước mặt mọi người làm thơ ca ngợi Lâm Nguyệt Hương mỹ mạo, từ ngữ lỗ mãng, trong lòng còn cảm thấy Đường Khê đánh tốt. Lâm Nguyệt Hương tuy nói là nữ tử, có thể kia là đơn giản nữ tử sao? Bây giờ là hắn đại thần trong triều, mỗi ngày muốn tới vào triều, Bắc Hạ quốc cái thứ nhất nữ quan, từ thi hội về sau, Lữ Thanh là chân không bước ra khỏi nhà, tại hắn sổ sách bên trên, có mấy người phi thường đáng hận, Đường Quả, Hoàng Thành tiểu thần y. Nữ quan Lâm Nguyệt Hương, còn có một cái là Đường Khê, hiện tại hắn còn là một cái người thọt, nhất là Đường Khê một ngụm một câu, mắng hắn một cái người thọt, không hào hào ở tại phủ đệ, nhất định phải đi ra ngoài chọc làm thị phi, thật làm hắn phẫn nộ, nhưng phẫn nộ về sau, Lữ Thanh cảm thấy rất bất lực, năm đó hắn dứt khoát lựa chọn còn công chúa, cảm thấy lấy chính mình bản sự, coi như không vào triều làm quan, cũng có thể làm ra một phen thành tựu. Bây giờ chính là một nữ tử, đều thành mệnh quan triều đình, đặt ở hắn đỉnh đầu, thực sự nếu như hắn khó chịu đến cực điểm, nhất là nữ tử kia danh tự, còn gọi Lâm Nguyệt Hương, so với Lữ Thanh, Lâm Nguyệt Hương liền rất phong quang, đúng giờ lên xuống triều, cùng đồng liêu ở chung rất tốt, nhàn dư thời gian, sẽ tới Đường Quả bên kia đến ở chung, là người đều hiểu, nàng là đại công chúa điện hạ người, không dám đi lôi kéo nàng, những cách kia là không dám tới lôi kéo ta. Cũng không đại biểu lấy bọn hắn không muốn lôi kéo ta. Lâm Nguyệt Hương trên mặt có chút bất đắc dĩ, tuy nói đã sớm chuẩn bị, các loại thật vào triều làm quan về sau, còn là có thật nhiều sự tình, làm nàng khó có thể tin, Đường Quả hiếu kỳ. Bọn hắn làm cái gì, cho ta đưa nam nhân, Lâm Nguyệt Hương cầm một khối bánh ngọt nuốt vào, mặt mũi tràn đầy im lặng. Cũng đều là niên kỳ tại 17 tuổi, 18 tuổi thiếu niên, lớn lên môi hồng răng trắng. Thì từ thư họa ai cũng có sở trường riêng, Lâm Nguyệt Hương vịn cái chán nói, điện hạ, người nói đối với cùng cũng liền so nhi tử ta lớn 2-3 tuổi thiếu niên, ta hạ thủ được sao? Thật không biết, bọn hắn vì sao lại coi là ta thích loại thiếu niên này, có một ngày về nhà, đến gian phòng, lại có một thiếu niên nằm tại ta trên giường, Đường Quả khóe môi ngăn không được dương lên, cái này Bắc Hạ quốc đám đại thần, có chút ý tứ. Thế mà lại nghĩ ra hướng Lâm Nguyệt Hương trên giường nhét nam nhân, túc chủ, đây coi là không tính là rất nhanh thức thời. Đối phó nam, nhét nữ nhân, đối phó nữ, cũng nhét đẹp mắt nam nhân, Đường Quả cười hỏi Lâm Nguyệt Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu niên kia sau đó thì sao? Ta hỏi hắn, có phải là bị ép buộc? Lâm Nguyệt Hương trả lời, nàng cho rằng hỏi như vậy, không có mau bệnh, dù sao rất nhiều loại người này đều là thân bất do kỳ. Không nghĩ tới, hắn thế mà một mặt thẹn thùng nói, là tự nguyện, về sau, ta gọi người đem hắn ném ra, ngày thứ hai, xuống hướng thời điểm, bất đắc dĩ hướng hoàng thượng đòi hỏi một nhóm người, đem phủ đệ nguyên lai người, đều cho giải tán, hiện tại có thể tính thanh tĩnh. Lâm Nguyệt Hương một mặt may mắn nói, cách chương.